Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6, Mở rừng. Vũ còn sống là do sự may mắn vượt ra ngoài điều tính toán tỉ mỉ. Cùng lúc quả bom nổ, chiếc xe vụn sơ như xác pháo. Riêng cái đầu xe vẫn còn như gần nguyên vẹn bay xuống nằm ngay ngắn dưới đáy tung lũng hét còi inh ỏi. Hai tay anh ghì chặt vòng lái như lúc xe đang chạy. Trường và các chiến sĩ lần theo tiếng còi tìm đến nơi đầu xe một cách dễ dàng. Máu ở mũi và tai chảy ròng ròng, khắp người vẫn nguyên vẹn, mắt vẫn mở. Vũ ngồi lịm như người đã chết. Nhưng anh đã tỉnh dần sau 5 ngày được cấp cứu ở đội điều trị dưới chân cao điểm. Đấy là những ngày ở phía tây Trường Sơn đã nắng, liên hoàn trọng điểm phủ lã như sắn ra làm hai phần, nửa ướt nhong nhõng, nửa kia hong hanh khô xe. Mùa khô hiện ra như một lời kêu gọi thiêng liêng lan truyền khắp tuyến đường, khắp tuyến gấp rút truyền đi những mệnh lệnh khẩn cấp tổng công kích mùa khô. Vũ ra viện trong một tâm trạng bâng khuâng, ngơ ngác, giống như đêm ngủ vắng mẹ, lúc tỉnh dậy trơ vơ giữa căn nhà rộng trống choánh. Không hiểu đơn vị đã chuyển đi những đâu, bao nhiêu lần thay đổi nhiệm vụ. Bây giờ anh Trường và anh em còn ở rừng Lim Mốc hay đã lên rừng Săng Lẻ, rừng Nứa, rừng Le rồi. Hơn 2 tháng nằm điều trị, chỉ được biết tin tức của đơn vị qua điện thoại và mấy lá thư anh Trường gửi kèm với đường, sữa. Vũ biết công việc cuốn hút anh, chả lúc nào anh có thể đến thăm Vũ được. Dù thế, vẫn mong, vẫn cứ thấy cồn cào nỗi nhớ. Giữa lúc ấy thì Trường đến thăm Vũ như một ý nghĩ vừa lóe ra. Bước vào cửa lán, anh đã vồn vã. Nắm chắc vô lăng được chưa? Em định ra viện từ tuần trước cơ mà. Mình cũng đoán thế nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu rồi. Trường vừa nói vừa trao cho Vũ những giấy tờ cần thiết đi đường. Nghĩa là Vũ không phải về đơn vị nữa. Công việc của Vũ là đánh xe đến đoàn 700, nhận 30 chiến sĩ lái vừa được bổ túc ở hậu cứ của đoàn về hậu phương nhận xe bổ sung thẳng cho đại đội. Trước khi trở lại chiến trường, Vũ được phép nghỉ một tuần để về thăm quê. Cuối cùng, anh buộc vào nắp ba lô giò phong lan Đai Châu, chính ủy tặng ông giáo, cha cậu. Vũ đứng lặng, nhìn hai bàn tay lẹ làng thận trọng của Trường. Một lúc sau, cậu mới hỏi, giọng gần như thì thầm. Không ngờ chính ủy còn nhớ chuyện ông cụ nhà em thích hoa Đai Châu. Nhớ chứ, cậu biết giò phong lan này chính ủy lấy ở trong trường hợp nào không? Vũ lắc đầu, Trường không nhìn, vẫn biết Vũ không thể đoán ra. Anh sôi nổi giảng giải. Đêm ông cụ và cậu Thú đi bộ từ binh trạm xuống đại đội ta đấy. Khi qua ngầm Ung Thao, hai người bị lạc đường vì chỗ cây số 33 bây giờ thành trọng điểm rồi. Nó vừa quần suốt 7 tiếng nổ xong. Hai cha con cụ lần mò tới, cây cối đổ ngổn ngang, con đường vỡ ra vụn nát rồi mất hẳn. Giữa đêm mưa gió, hai cha con mò mẫm tới hơn 3 giờ đồng hồ không tìm được lối ra. Mãi tới gần sáng, trần anh chàng Thú ngửi thấy có mùi hoa dạ hương, liền nhận ra hướng con đường trước đây cậu ta đã đi tìm cô mơ. Thế là hai người lội qua hố bom, gạt cành cây ra gần đến đường chính. Ông cụ chạm vào nhành phong lan ở một thân cây đã chết khô, cụ mừng rỡ. Đại Châu cậu ạ, ta mang cái này cho cậu Vũ gửi về biếu ông giáo. Nghe tới đó, Vũ hỏi Trường. Thủ trưởng có nói gì nữa không anh? Cô khen cậu bình tĩnh, dũng cảm, đã đề nghị thưởng huân chương cho cậu. Em làm được gì mà huân chương? Em muốn hỏi anh, thủ trưởng có nhận xét gì về em không? Trường hiểu, Vũ muốn biết chính ủy có nhắc đến chuyện giữa cậu và cô con gái của ông không? Chết nội, chính ủy không hề đả động gì tới chuyện đó. Không hiểu ông đã biết chuyện chưa, còn Bình Nguyên thì... Anh hỏi Vũ. Hôm cậu Thú đến thăm cậu có nói gì không? Độ ấy em vẫn còn yếu lắm, nhìn thấy nét mặt đau khổ của cậu ta, em chả muốn hỏi nó chuyện gì. Cái thằng cha tốt bụng ấy lúc nào cũng trịnh trọng. Bình Nguyên, nó gửi lời hỏi thăm cậu. Thật à, anh gặp cô ấy lâu chưa? Vũ tiến sát Trường, giọng cậu ta díu lại. Mấy lần em gọi điện thoại đều không gặp Bình Nguyên, cô ấy vẫn đang đi thuyết minh chưa về. Thấy bảo hắn nói hay lắm phải không anh? Anh thấy có khỏe không? Tính nết chắc vẫn trũng chẳng trẻ con, thì nhưng cương quyết nghiêm giờ phết đấy anh ạ. Lúc nào anh phải góp ý, chứ cô ấy chủ quan liều lắm. Bình Nguyên có biết tại sao em đi viện không? Cô ấy hỏi những gì, anh thuật lại nguyên văn cho em nghe xem nào. Vũ hỏi dồn dập biết bao nhiêu điều khiến Trường lại ân hận vì sự nói dối của mình. Thực ra khi gặp Trường, Bình Nguyên không có nói gì cả, chỉ có Thú nói với anh cách đây gần một tháng. Bình Nguyên có gửi lời hỏi thăm anh Vũ anh ạ. Dù thế anh vẫn phải trả lời vồn vã về tất cả mọi câu hỏi và an ủi Vũ một câu mà mấy lần trước anh đã từng nói. Cứ phải từ từ cậu hạ, cô ấy mới lớn chưa muốn ràng buộc mình vào một mối quan hệ nào đâu. Trường nói xong không nhìn Vũ, anh có cảm giác Vũ đang chết lặng vì những lời lẽ chung chung của anh. Thực sự trong lòng Vũ lúc này cũng đang diễn ra nỗi thất thường như bao lần trước đây. Lúc gặp cô bé hoặc nghe người khác trao cho lời nhắn gửi của cô, anh sung sướng luống cuống. Nhưng dần dần tìm trong cử chỉ ấy, lời nói ấy, không thấy có gì đặc sắc cho riêng mình. Anh lại bắt đầu phỏng đoán, tâm trạng anh rối rắm một sự hoài nghi vô căn cứ. Và để bào chữa cho lòng tự trọng của mình, cho nỗi đau đang nhói gan ruột mình, anh cố làm ra một vẻ mặt tỉnh lạnh, cố nói to lên trong lòng mình rằng cô ta chẳng yêu thì thôi, làm thằng con trai, việc cái quái gì mà lại phải quỵ lụy, van xin. Việc gì mà phải buồn rầu, ủ rũ, hèn, thế là hèn. Vũ quay lại nói với Trường vẻ lạnh lùng. Kệ cô ta, hồi này em cũng không có nghĩ gì đến chuyện đó nhiều nữa đâu anh ạ. Nhưng Trường biết lúc này cậu ta rất muốn giải bày, muốn bàn bạc, rất muốn dò xét ý tứ cô ấy, rất muốn nghe lời bình phẩm, đánh giá và lời khuyên nhủ tốt đẹp của bạn bè. Đấy mới là cái thực chất trong trái tim đang bùng nổ dữ dội của anh ta. Chỉ có điều công việc thì đang gấp rút và Trường thì cũng không quen nói những lời lẽ không đúng với lòng mình, nên anh chỉ im lặng. Vũ đứng nhìn ra cửa hồi lâu, rồi anh đột ngột ngồi xuống, ngả người, quài hai tay ra sau, xỏ vào quai ba lô, xốc lên vai, bước ra khỏi căn nhà hầm. Em đi đây, anh yên tâm. Lần này xa hẳn, em quên được, lĩnh xe xong em sẽ chạy thẳng vào tuyến trong. Vũ chả đến nỗi phải thế. Trường muốn nói với Vũ lời an ủi ấy. Không, tôn trọng sự im lặng bực bội của nó, cứ để nó đi đã. Vũ kể cho chính ủy nghe chuyện cha mình mê hoa trong lúc chờ phà chuyến đi đón ông từ Bộ Tư lệnh về binh trạm. Vui mồm thì kể, chứ bao lần qua rừng, chả lần nào Vũ nhớ tìm xem hoa nào gọi là đai châu. Không ngờ ông còn nhớ và lấy hoa gửi cho cha mình, vì thế mà anh thấy rõ hoa đai châu quý giá biết bao nhiêu lần. Anh chăm chút nó, trân trọng đến nỗi anh cảm thấy đời mình chưa có gì quý bằng cái giò phong lan treo trên giàn mướp ở đầu xe trong những ngày đi đường vất vả này. Thị xã của Vũ đấy, nó bắt đầu từ chỗ lò vôi quanh năm bụi trắng ngay cạnh con sông nước lở chảy về phía thành phố. Cách lò vôi chừng 50 mét, mấy ngôi nhà tranh khép nép gần úp mái xuống sát đất. Từ bến xe ô tô sơ tán, anh khoác ba lô đi cuống quýt như chạy theo đường tắt cánh đồng vào thị xã. Nhẩm tính được 7 ngày nghỉ, đã hết 3 ngày tìm đến nhà Thú như anh Trường dặn. 2 ngày nằm chờ ô tô ở vườn hoa Pasteur, đến chiều nay mới chen được một chỗ. Chỉ còn vài giờ đồng hồ trong đêm nay, truyền trò cùng với cậu mợ và các em, rồi lại nhờ cậu lai xe đạp lên bến mua vé về Hà Nội tập trung. Thế là vừa vặn hết 7 ngày phép. Anh chả ân hận, miễn là được gặp cậu mợ, được nhìn thấy cái hạnh thằng Phúc nó lớn ra như thế nào, tính nết chúng nó đổi khác gì chưa. Thằng Phúc đã nói sõi hay vẫn còn gọi chị Hạng, anh Vú. Ôi chào, thể nào cậu mợ và chúng nó cũng sẽ đứng ngây ra không tin là Vũ đã về. Rồi mợ lại cười giàn giụa nước mắt, cậu sẽ luống cuống đi pha nước chè. Cái Hạnh đỡ ba lô, còn thằng Phúc cũng sẽ nhảy lên ngồi chồm chồm trên cổ cho mà xem. Nhưng ý nghĩ háo hức làm anh chỉ muốn nhảy mỗi bước tới hàng chục mét. Anh chạy thật sự, chạy như đang có người đuổi gấp. Dù từ sáng đến giờ chưa hề ăn uống gì, anh cũng không thấy mệt. Ôi, may mắn quá, anh đến bờ sông cầu phao vừa bắc xong. Qua cầu phao lại chạy, chạy đến lúc vòm trời xám lạnh của mùa đông trùm lên cánh đồng, lên hai hàng cây vắng vẻ, một màu tối giá buốt như roi quất. Không có một bóng người qua lại, chỉ chốc chốc từng đoàn xe cắm đầy lá ngụy trang qua cầu, gấp gáp chạy vào thị xã. Và phía con đường mòn giữa cánh đồng, rào rạo bước chân của những đơn vị bộ binh đang hành quân. Ở trên đỉnh núi đầu thị xã, có những tiếng nói léo xéo, tiếng hô của những người con gái, rồi tiếng kẻng báo động. Chắc là trận địa của tự vệ. Bắt đầu từ lò vôi, đã thấy chi chít hố bom hai bên đường. Nhà bác chột máy khâu, chỉ bán vé bến phà, chỉ còn trơ lại là những mảng tường trắng mờ mờ, trông nhọn như những cây mác. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Vũ. Đi đến ngã ba, anh gặp mấy cô tự vệ đội mũ sắt, đeo băng đỏ đứng chỉ huy xe tránh đoạn đường có bom nổ chậm. Tất cả mọi hiện tượng diễn ra chứng tỏ thị xã vừa bị bắn phá. Nhưng anh không kịp nghĩ gì thêm, cứ chạy thẳng đường bờ sông tới cách ngã ba chừng 300 mét. Nhà anh dưới một cây bàng tán rộng, anh chạy như lao về đấy. Một cảnh tượng đã xảy ra như một nhát dao chém trước mặt làm anh đứng sững. Cây bàng tướp sư ngã gục, một hố bom lấp dở trên nền nhà của bác thợ giặt là bên cạnh. Nhà anh chỉ còn là những mảnh vụn nát của gạch ngói. Những viên gạch lành, mấy cây cột nhà cháy dở đã được nhặt nhạnh xếp gọn vào một góc. Bàn tay nào đã thu dọn ở đây? Cậu, mợ, thằng Phúc, cái Hạnh có ai việc gì không? Anh lần đến bên đống gạch. Một mảnh giấy dầu viết phấn trắng kẹp vào que cắm ở đấy. Anh vội vàng lấy đèn pin đặt mảnh giấy vào lòng khum khum người che ánh sáng. Chữ cái Hạnh, đúng. Cái chữ G gách cái đuôi lên là của cái Hạnh rồi. Bà giáo dư sơ tán tại nhà Bắc Xuân Gái, xóm 2, thôn Trung Thanh Lang, xã Toàn Thắng. Cũng những chữ như thế còn thấy ghi đầy xung quanh đống gạch trên những đoạn kèo cột nhà. Không biết đấy là sự cố ý để báo tin hay là trò đùa của cái Hạnh. Biết đâu cậu mợ lại chả nghĩ có thể Vũ được về nên bảo với cái Hạnh phải ghi thật nhiều chỗ để anh tìm được dễ dàng. Con được về thật đây, cậu mợ ơi. Con mang cả hoa phong lan về cho cậu nữa đây này. Hẳn cậu không ngờ con lại mang cả loại hoa quý này về, hoa của chính ủy gửi con tặng cậu đấy. Anh xốc lại ba lô. Sau vài giây phân vân, anh đã hình dung ra làng Trung Thanh Lang, trước đây trường cấp 3 của anh đã có lần đi gặt lúa giúp dân. Suốt đoạn đường từ thị xã về Thanh Lang gần 10 cây số, anh toàn chạy. Đêm sương muối, mồ hôi vẫn ướt hết chiếc áo blue rông cờm cợp phía ngoài, hai lần áo lót và bao nhiêu ý nghĩ rộn rạo đốt nóng hầm hập trong đầu anh. Những ý nghĩ xô bồ xen lẫn nhau cứ nhoi trồi lên. Anh thèm khát nắm bắt một cảnh tượng cụ thể, một câu giải đáp ngay tức khắc về cậu, mợ, về các em và những người thân thiết khác sau bao lần bị bắn phá ở thị xã. Những gì đã nhỡ ra, chạm đến một ý nghĩ về sự rủi ro có thể xảy ra, Vũ vội vàng gạt đi, không thể tin, không dám thú nhận một ý nghĩ có thể như thế. Vẫn chạy, chạy mải miết. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đi một con đường dài như thế, chậm chạp như thế. Nhưng không còn cách nào hơn là phải cố lên để thời gian được ở với cậu mợ và các em được lâu hơn. Cuối cùng, sự mong mỏi ấy cũng hiện ra trước mắt. Anh đã nhìn thấy cổng làng, một nửa là tường, nửa kia là gỗ, ngay cạnh cây đa. Anh chạy dấn tới, anh thở dốc đứng giữa hai lối rẽ. Chưa biết sẽ theo lối nào về nhà bác Xuân Gái. Vừa lúc thấy có một bóng người đi tới, đã tới gần, Vũ vẫn chưa biết đó là cụ già hay chỉ là một bà đang nuôi con mọn. Phân vân mất một giây, anh đã tìm ra cách xưng hô thích hợp, bèn đi dẫn theo hỏi: "Bác ơi, cháu hỏi thăm nhà bác Xuân gái đi lối nào ạ?" "Chú bộ đội hả? Chú vào nhà bác Xuân xóm mấy?" "Dạ, bác Xuân gái xóm 2." Người đàn bà mủm mỉm cười hỏi lại: "Chú vào đấy có việc gì?" "Dạ, cháu tìm cậu mợ cháu trên thị xã sơ tán về nhà bác ấy ạ." "Cậu Vũ đấy phải không?" "Vâng, cháu đây, sao bác biết?" Vũ đã định reo lên, nhưng khuôn mặt người đàn bà như méo lệch đi. Bà vội quay mặt, tiếng nói của bà sặc nức trong cổ: "Cháu ơi, bác là bác Xuân gái đây. Có chuyện gì thế bác?" "Không, không có chuyện gì cả. Mợ và em Hạnh cháu đang ở nhà. Cháu về nhà đi, bác đưa về." "Cháu không về đâu. Có chuyện gì bác nói cháu nghe đã." Người đàn bà khóc nức, hai vai rung lên từng chập. Vũ biết đã có chuyện không lành, giọng anh díu lại: "Còn cậu cháu Tăng Phúc, bác ơi, cậu cháu với Tăng Phúc." Người đàn bà khóc càng to, Vũ dồn hỏi luống cuống, rồi đành chết lặng đợi bà nén lại. "Cháu ơi, cậu cháu Thằng Phúc, cái trận vừa rồi." Nghe đến đấy, người Vũ lảo đảo, ba lô con cóc phía sau nặng trĩu, co người anh ngã nghiêng xuống nền đường. Chiếc mũ cứng bật lăn xuống rãnh, đầu anh ngửa đè vào đoạn gỗ buộc nhánh phong lan ở nắp ba lô, hai tay buông thõng, anh nằm lặng đi. Bác Xuân gái vội vàng lấy vạt áo lau nước mắt, cúi nhặt chiếc mũ dưới rãnh, rồi ngồi thụp xuống bên Vũ lay gọi. Không thấy Vũ động đậy, bác bấu lấy hai đầu ngón tay cái của Vũ rối rít: "Vũ ơi, cháu ơi, Vũ ơi, cháu đi đâu, cháu về với bác, Vũ ơi, Vũ." Nước mắt bác ràn nóng xuống mặt Vũ. Dần dần anh tỉnh lại, anh nghe tiếng bác kêu: "Cháu ơi, giời ơi." Anh vội vàng níu lấy tay bác, cố nói, giọng đứt ra từng tiếng: Đừng kêu to nữa bác ơi, làng xóm người ta biết cháu chết mất." "Bác không kêu nữa, cháu đã về đấy, Vũ ơi, Vũ ơi, cháu có biết ai ngồi bên cháu đây không?" "Có, cháu biết bác gái, bác ơi." Vũ nắm chặt bàn tay bác trong lòng bàn tay cứng cáp của mình. "Cháu ơi, cháu làm sao thế?" "Cháu mệt, bác để cho cháu nghỉ một tí." Nằm đây lạnh cả mất, về nhà với bác, về nhà mợ và em Hạnh đang mong. Cháu ơi, tỉnh lại đi, thời buổi loạn lạc này, cố chịu cháu ơi, về với bác đi." "Cháu không về đâu, bác để cháu nghỉ đây một lát rồi cháu đi." Bác gái lại chí móng tay vào ngón tay cái của anh đau điếng: "Nói đổ xuống sông xuống ao, đừng có nói dại cháu ơi." "Bác thả tay cháu ra, cháu chỉ mệt thôi, không có sao đâu." "Dưng sao lại không về?" "Cháu chỉ được ở nhà có mấy giờ nữa, về trông thấy mợ cháu càng khổ thân." Đừng nghĩ thế, mợ cháu đã nguôi rồi, bà con hợp tác xã ta ai cũng thương cảnh ngộ, động viên mọi phương diện, cháu không có lo gì cả." "Cậu con và em Phúc bị trong trường hợp nào hở bác?" "Thôi, đằng nào cũng sự đã rồi. Thằng giặc Mỹ nó tàn ác với cả bản dân thiên hạ này, chứ riêng gì nhà ai. Đừng nhắc đến nữa cháu ạ." "Cháu muốn hỏi bác để biết, lát nữa không phải hỏi mẹ cháu." "Cháu nghĩ cũng phải, bác nói nhưng đừng buồn cháu nhớ. Lúc ấy cậu cháu và em Phúc đang ăn cơm, còn mợ cháu với em Hạnh đã ăn trước đi xem phim. Hôm ấy chủ nhật, bác tính ra ngày ta là 17, thế cũng còn là hồng phúc cháu ạ." "Bác ơi, cháu bảo gì bác?" "Nghỉ lúc nữa rồi cháu về, coi như chưa có gặp bác. Mẹ cháu có nói ra, cháu sẽ cố nén để mẹ cháu khỏi buồn thêm. Cháu chả được ở nhà an ủi mẹ cháu. Bác ơi, ở nhà bác giúp cháu." "Ừ, thế là phải, nghĩ được thế là phải. Con mới ở mặt trận về mà buồn phiền, thiểu não thì mẹ ở nhà phải chịu cả cái đau của kẻ đi, người ở, của cả ba bốn người dồn lại cho mẹ." Cậu ấy nghĩ được thế, bà giáo cũng bớt phiền muộn. Nhưng khi bác gái Xuân đưa Vũ về ngõ nhà mình rồi quay đi, thì cậu ấy cứ đứng như chôn chân phía ngoài cây tre ngáng qua đường. Tay anh bấm vào cây phi lao, cả cơ thể mềm oạt, cơ hồ một tàu chuối tựa vào đó. Chỉ cần rung mạnh là có thể oạt xuống. Những hạt mưa phùn tê lạnh châm vào cổ, vào mặt, khắp người run lên bần bật. Nhưng hai mắt vẫn mở, chỉ nhòa đi vì nước mưa chứ anh không khóc. Không khóc được nữa. Những dòng nước mắt chảy xuống ở phía trong cổ làm anh nấc lên từng chập. Cách nơi anh đứng là hai bụi chuối và đám dây khoai lang, chừng dăm bước rồi đến bể nước cuốn hình mu cánh cung có dàn bầu leo ở trên. Bà giáo đang lúi húi ở đầu bể bên kia, chỉ thấy cái lưng gầy mỏng nhô mập mờ thành bể. Con chó con từ phía thềm nhà bỗng chạy lon ton ra, cắn nhanh nhách dưới chân Vũ. Anh như bừng tỉnh, con chó lăn mõm vào chân người lạ. Bà giáo vội bước ra cổng, Vũ nuốt những làn hơi trồi lên cổ, reo, mợ! Ai đây? Tiếng bà giáo vừa buồn vừa ngỡ ngàng. Vũ nuốt một làn hơi nữa, giọng anh mừng rỡ. Mợ, con đây, Vũ đây mà. Anh đã bến bên mẹ. Bà giáo vội quanh mắt chạy vào nhà, cầm ngọn đèn dầu, tất tưởi chạy ra. Bà soi vào mặt anh, rồi dê dê ngọn đèn từ đầu đến chân, từ chân lên mặt, từ mặt ra sau gáy, sau lưng. Bỗng bà ôm chầm lấy con, cây đèn rơi choang xuống sân, vỡ tan từng mảnh. Vũ đứng im như một bức tượng, để mẹ nắn vuốt, từ mắt, tai, mồm, đến hai vai, hai cánh tay, như cái hồi còn bé tí, vươn vai, mẹ thường nắm lấy hai cánh tay, hai chân, nắn nắn cho xương khốt gỏi trẹo đi. Rồi mẹ òa khóc, nước mắt chảy nóng bàn tay Vũ. Sao mợ lại khóc? Mợ không ngờ con lại về với mợ, mợ mừng quá, con có về qua thị xã không? Không, con đi đường tắt núi Vọ về. Sao con lại biết cậu mợ về đây? Năm ngoái, mợ trả biên thư cho con là gì? Mợ quên, con còn nhớ được giỏi lắm. Cũng may, nếu con về đằng thị xã, bây giờ đi sơ tán hết rồi, chả còn ai mà hỏi thăm. Con đi công tác hay được nghỉ phép? Con được tranh thủ về đêm nay, sáng sớm mai con ra bến ô tô chợ hỗ, mua vé đi Hà Nội rồi. Con nói thật đấy chứ? Thưa mợ, con có bao giờ dám nói dối mợ đâu. Bà tin con. Dù nuối tiếc, bà cũng không ân hận đã mất mấy ngày, nó không ở với mẹ, với em. Bà hiểu anh bộ đội nào ở chiến trường mà chẳng hăng hái giúp bạn bè. Chỉ có điều là lúc này bà phải nén lại. Mọi ngày, bà đã nén chặt nỗi đau trong lòng mình. Lúc này, bà phải nén gấp 5, gấp 7 lần để khỏi tủi thân nó. Con ơi, mẹ không có dám khóc nữa đâu. Con ở nơi hòn tên mũi đạn, chịu đựng bao nhiêu lần ác liệt rồi. Bây giờ, con về với mẹ, với em một chốc. Nỡ nào mẹ lại làm khổ con. Thôi mẹ đành chịu tội nói dối con, chứ mẹ không thể nào để con nằm xuống đây, không đi được nữa. Con còn chúng bạn, còn đồng chí, đồng đội, còn bao nhiêu công việc. Ai chả có cảnh ngộ như con, bạn bè con người ta chịu được, mẹ lại làm con thua kém chúng bạn ư. Con ơi, mẹ xin hứa với con, mọi sự đau đớn ở nhà này, mẹ chịu đựng cả. Con phải mạnh bước mà đi, con ạ. Bà cứ đứng lặng người, dằn lòng nén chịu bằng những lời tự khuyên nhủ. Vũ biết mẹ đang khổ sở, tìm cách làm cho anh bớt buồn tủi, hoặc mẹ đang tìm cách giấu anh. Anh bấm đèn pin trúc xuống chân, soi những mảnh bóng đèn vỡ rơi hồi nãy. Anh ngồi tụp xuống, giục mẹ. Thôi, mợ vào nhà đi, ướt hết rồi. Bà tất tưởi chạy vào bếp tìm diêm, tìm đèn, châm lửa xong, bà hỏi, con chưa ăn gì hả? Mợ quên, từ nãy giờ cứ để con đứng ngoài sân, có khổ không cơ chứ? Bà chạy ra bên con, nào nào thôi, bỏ ba lô xuống, mợ làm cái gì cho mà ăn? Con ăn rồi, con không đói. Không đói cũng phải ăn, con đi rửa mặt mũi chân tay đi, khăn đây, chậu đây, để mợ lấy nước nóng, có nước sôi ở trong phích này. Nói đến đâu, Bà dúi thứ đó vào tay con rồi ẩy anh ra bên bể nước, múc nước vào chậu cho con. Bà quay vào nhà, đến giường, vén màn chui vào trong, trùm hẳn người lên con Hạnh đang ngủ. Một tay bà khum khum để sát miệng con bé như chỉ trực chụp lấy cái miệng bé bỏng ấy, không cho nó phát ra tiếng động. Rồi bà ghé sát tai con thì thầm gọi. Hạnh ơi! Hạnh! Hạnh! Con Hạnh không ú ớ như mọi lần, nó dạ một tiếng khẽ rồi ngồi dậy. Bà giáo hỏi con. Mày đã tỉnh hẳn chưa? Mợ bảo cái này. Còn có ngủ được mấy đâu mà, mợ cứ nói đi, con tỉnh lắm ạ. Mợ nói xong, con phải im lặng, không có được kêu lên đấy nha. Vâng. Con không được khóc nha. Vâng, sao lại phải khóc hở mợ? Bé Hạnh nhìn mợ dò hỏi, bà giáo không nhìn nó. Anh Vũ con về đấy. Anh Vũ con, ôi mẹ ơi. Bé Hạnh định nhào ra, bà giáo giơ một tay bịt mồm nó, còn tay kia kéo nó lại. Con bé gục vào vai bà khóc nức nở mà không thành tiếng. Mợ đã bảo con không có được khóc cơ mà. Nhưng con thương anh con quá mợ ơi, mợ ơi, anh Vũ ơi, anh trả về được, thấy cậu và em Phúc nữa, trời ơi. Hạnh, Hạnh, dạ, hờ, hờ, im Hạnh. Trời ơi, anh con phải đi ngay đêm nay, đừng khóc Hạnh, con làm anh con không đi được nữa, mợ chết mất. Hạnh, con hứa với mợ thế nào, Hạnh? Những tiếng nói ấy, bà giáo kìm lại, rim rím trong kẽ răng. Hạnh lau nước mắt, cử chỉ của nó gọn ghẽ như người lớn. Con xin lỗi mợ, anh con đã biết chưa mợ? Nó chưa biết, mới phải giữ để nó đi. Thế... Hạnh nhao ra khỏi màn, bà giáo bực bội cầm cánh tay nó lôi lại. Trời ơi, mợ không bảo được con sao? Hạnh, con định ra kêu khóc chỗ anh con bây giờ à? Không, con xin mợ con ra sau nhà con khóc. Không được, rồi con làm hỏng hết mọi việc mất tôi, không được khóc nữa, Hạnh. Vâng, con lau mặt mũi vào buồng, lấy gạo nấu cơm. Vâng, nhưng con không có được buồn, không được xịu xuống trước mặt anh con đó nghe không? Vâng ạ, mợ ơi con lợi mợ, mợ cho con ra sau nhà con khóc một lúc, mợ ơi. Tiếng con bé vẫn chìm đi, bà giáo trách mắng con, nhưng nước mắt bà vẫn dàn chảy xuống hai má. Ở phía ngoài, Vũ đứng giữa sân, ngửa mặt hứng những hạt mưa phùn lạnh giá, để cho đầu anh bớt căng nóng hầm hập. Chào ơi, mợ gầy và già đi quá nhiều rồi. Không, không thể nào đi ngay đêm nay được nữa. Phải trông nom an ủi mợ đã. Mợ ơi, con không ngờ nỗi đau đớn xảy ra đến như thế này. Đêm nay sẽ đi ư? Vũ cảm thấy ớn lạnh. Anh quay vào nhà. Bác gái Xuân đã về từ lúc nào, đang nhóm lửa cùng cô con gái, chừng lớn hơn cái Hạnh một chút. Bác thì thầm với con bé điều gì, rồi tất tưởi chạy ra. Mợ nói câu gì rất nhỏ với bác, rồi trở vô nhà. Cái Hạnh ở phía sau chạy về, mặt mũi, đầu tóc ướt bê bết, xà vào lòng anh. Anh em díu dít chuyện trò với nhau, rồi bỗng im bặt. Bà giáo đang lúi húi ở gian bên kia, vội vã chen vào để nén cho điều bí mật khỏi bật tung lên. Bà hỏi con hết chuyện này đến chuyện khác. Anh em, ra chuyến này có đông không? Đi với anh chỉ huy nào? Cái anh Trường mà anh bảo là anh em kết nghĩa với con có cùng ở đơn vị nữa không? Đổ con viết thư về, nói anh ấy ở chiến trường 10 năm chưa có tin tức gì, thì bây giờ anh ấy đã nhận được thư nhà chưa? Cứ thế là cái cớ để cho Vũ nói được nhiều lời vui vẻ. Cái Hành cũng đã nhận ra bổn phận của nó mà mợ đã giao cho nó từ lúc mới được đánh thức dậy. Nó kẹp vành môi dưới giữa hai hàm răng nhỏ xíu rồi tươi tỉnh hỏi anh. Ở chiến trường anh có biết đoàn X không? Đoàn X nào? Em nghe đài ngày nào cũng nói đoàn X. Em đoán ở chiến trường đoàn X là giỏi nhất đấy. Giá như lúc khác Vũ đã có thể cười phì phì như người phun nước. Nhưng lúc này anh không thể nào cười được trước cái vẻ cố tình làm ra người lớn để an ủi anh. Anh ghì chặt đứa em bé bỏng vào lòng. Tình thương nồng nhiệt của anh muốn trùm lên người nó, khiến giọng nói của nó như nghẹn lại. Sao anh chẳng viết thư riêng cho chúng em, mỗi lần chỉ được có vài chữ ở cuối? Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ viết riêng cho Hạnh hẳn một lá. Tự vì ở chiến trường anh gian khổ, cô giáo bảo ở hậu phương phải động viên các anh nhiều, em chả đòi anh phải viết cho em một lá thư riêng đâu. Ừ, vậy anh sẽ viết chung nhưng dành cho em nhiều dòng nha, đồng ý không? Vâng, hôm nào anh đi ạ? Đêm nay. Sao? Con bé xoay người định nhổm dậy hỏi anh, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, nó lại thôi. Giọng nó trở nên nhẹ, âu yếm. Anh đi bằng gì ạ? Anh đi bộ, tắt qua núi Vọ, lên bến xe sơ tán ở chợ Hỗ. Giọng con bé nghiêm chỉnh như một người lớn thực sự. Ờ, tiếc nhé. Anh cứ phải đi bằng đường ấy nhỉ? Ừ, đi đằng thị xã cũng được, nhưng xa mà người ta cũng cấm. Em bảo tiếc gì? À không, nhất thiết anh không đi đường thị xã à? Không, lúc về anh cũng không đi qua à? Không, đi đằng ấy nguy hiểm, có gì mà tiếc. Anh đã gặp ai ở thị xã chưa mà có quen nhà ta ý? Chưa gặp ai, kể cả lạ lẫn quen, anh có đi đường ấy đâu mà gặp. Thế à? Dạ, anh đi đường ấy thì gặp cậu mới lì em Phúc vẫn coi nhà trên phố ấy. Vũ cố nuốt một làn hơi trồi nóng ở cổ. Ừ, không thấy cậu với em Phúc ở đây, anh cũng đoán thế. Thằng Phúc nó học giỏi lắm, viết chính tả được những 9 điểm đấy anh ạ. Vũ vội vàng ngẩng mặt nhìn lên mái nhà. Lúc sau, anh từ từ đứng dậy, vẫn ngửa mặt nhìn vào chỗ khuất của ánh đèn, giả vờ đang tìm kiếm một cái gì đó để nén tiếng khóc khỏi bật lên. Em ơi, Hạnh ơi, em cũng biết nói dối anh như một người lớn rồi ư. Trời ơi, ai đã dạy cho em sự chịu đựng kỳ lạ ấy? Bà giáo không ngờ con bé Hạnh giữ được với anh nó như thế, khiến bà phải 3 lần quay mặt vào tường, nuốt nước mắt ràn sặc xuống mũi. Còn bác Xuân gái bấu 2 tay vào nhau suốt, dại nhìn, chốc chốc bác lại chạy xuống bếp rụi lửa và lau nước mắt. Thế ra ba mẹ con vẫn đang giấu nhau. Bác lại nói hết mọi nhẽ với cháu Vũ rồi, có tội không? Biết nói lại với cháu nó thế nào bây giờ? Bác vẫn đứng ngoài sân, dõi theo từng cử động của 2 anh em Vũ và khóc thầm. Ở trong nhà, con Hạnh nhổm dậy gọi. Anh Vũ ơi, khi nào hòa bình, anh lái ô tô đưa em với em Phúc đi Hà Nội xem duyệt binh nhé. Bác gái Xuân vội vã chạy đi, nhưng không thể nào nén lại được nữa. Đến giữa sân, bác bật lên thành tiếng khóc. Tiếng khóc đầy lên, lạnh và nhọn xuyên vào nhà, khiến con bé Hạnh lao bắn ra sân kêu. Anh Vũ ơi, em Phúc ơi, cậu ơi, con lạy mợ con không giữ được đâu, trời ơi. Bà giáo đứng dậy, 2 mắt mở trừng trừng nhìn Vũ. Bác gái Xuân đứng ngoài cửa, cũng nhìn vào Vũ. Con Hạnh nén tiếng khóc, nhìn qua khe liếp xem anh có sao không. Dường như mọi nỗi lo lắng đều sáp lại khuôn mặt xám xanh đã từng chịu đựng bao nhiêu thử thách ở mặt trận. Lúc này có chịu đựng được thêm nữa không? Có đủ sức trở về với đồng đội nữa không? Không nhìn ai, Vũ vẫn nhận ra nỗi lòng mẹ, sự sợ hãi của cái Hạnh, cả tấm lòng thương cảm của bác chủ nhà. Mọi người đang nhìn anh, nhìn vào chân dung người lính ở chiến trường đây. Vũ nghĩ thầm, anh đi lại bên mẹ. Mợ ơi, con biết hết mọi chuyện từ trước khi về nhà rồi mợ ạ. Tiếng mẹ bị dìm nấc trong nước mắt. Mợ chỉ sợ con, Vũ ơi. Dạ, con rất hiểu mợ ạ. Mợ đừng khóc làm em Hạnh nó sợ. Mợ gọi nó vào nói chuyện với con. Bác chủ nhà đang chuẩn bị mọi thứ cho con đi hở mợ? Ừ, bác quý hóa lắm, mợ không khóc nữa đâu, con xuống bếp nói chuyện với bác. Đêm nằm năm ở con ạ, nhưng ngày qua không có bác thì... Tiếng nấc chèn trong cổ bà giáo, xong bà lại luống cuống. Thôi, mợ không có khóc nữa đâu, mợ không khóc nữa, mợ lau nước mắt đây rồi. Con có cố ở nhà được vài ngày nữa không? Không thể được đâu mợ ạ, đêm mai anh em tập trung nhận xe cả rồi, chỉ có người không thì con có thể xin phép về ở nhà thêm với mợ, nhưng mỗi người một xe, không có ai lái thay. Ừ thôi, việc đi cứ phải đi, mợ hỏi con thế thôi, cứ mạnh bước mà đi, mọi sự ở nhà đã có mợ chịu tất, con đừng buồn phiền, lo nghĩ gì con nha. Lời mẹ khẩn cầu, những mong con để lại cho mẹ tất cả mọi yếu đuối, lo toan, chỉ mang đi mọi sự vững vàng, khỏe mạnh của con, của mẹ, của em con, của cậu con, và em Phúc đã nằm xuống. Tự vì mẹ không chỉ là một người mẹ thông thường, mẹ còn là mẹ bộ đội đang còn đi đánh giặc, mẹ là mẹ người chiến sĩ phải lên đường ngay đêm nay cho kịp với bao nhiêu đồng đội đang chờ đợi con ở chỗ tập trung. Đến Hà Nội, Vũ hối hả khoác ba lô quốc bộ trở lại phố Đặng Dung, trao cho Trình Nhật, con trai chính ủy, lá thư để ngỏ, chỉ vẹn vẹn có mấy dòng. Tôi vẫn khỏe, em Bình Nguyên mới chuyển về đơn vị tôi, em có gầy và xanh nhưng nói chung sức khỏe vẫn tốt. Anh chị xem có thể gửi các cháu sơ tán về với bà được không? Được thế, anh chị đi làm cũng đỡ vất vả và bà cháu nó chắc cũng vui hơn. Văn. Phần Vân cầm mảnh giấy trên tay, xem chừng người con trai chính ủy không bằng lòng lắm về lá thư của cha mình. Dù thế, khi nghe tiếng bíp xe đạp bật tanh tách phía ngoài, anh ta đã mồm mỉm cười, xòe hai ngón tay day day hai phía gọng kính, nói như reo. Mình ơi, các đồng chí bộ đội ở chỗ ba về đây này, em Bình Nguyên cùng ở với ba mình ạ. Vợ anh đang nghiêng người, dìu chiếc xe đạp đi qua cái lối hẹp, một bên là tường, bên kia thưng cót, trông nó sâu hun hút. Chị dừng lại nghe chồng nói với nét mặt hơi cười, nhưng không hiểu đó là cử chỉ buồn hay vui, rồi lại nghiêng người dìu xe ra sân sau. Người vợ trở vào gật đầu chào Vũ và người bạn cùng đi đêm nay vừa gặp Vũ ở đầu phố. Trình Nhật nói với vợ và cũng để nhắn tin qua hai anh bộ đội đến với cha mình. Ba bảo đưa các con về quê với mẹ mình ạ. Khốn nỗi quê mình đầy những con dĩn, con giãn khỉ gió ấy ai mà chịu được. Nước nôi thì lại thiếu tốn, bẩn thỉu, đưa các con về đấy lở loét hết, gay quá. Chị vợ không nhìn ai, buồn thõng câu nói vẻ hơi bực. Trẻ con độ này lại về đầy ra kìa. Ông Lê Đức Thọ sắp gặp Kissinger rồi, không có phải đi đâu cả. Sợ vợ không ý tứ, anh day day cặp kính mỉm cười, quay sang phía hai chiến sĩ. Các đồng chí đi ngay đêm nay à? Các thứ chuẩn bị đã đầy đủ chưa? Còn thiếu thứ gì cứ bảo tôi, về đây phải tự nhiên như ở nhà mới được. Người chiến sĩ cùng đi nhanh nhẩu thay Vũ nói rằng tất cả mọi thứ cần thiết họ đã chuẩn bị đầy đủ, đến đây chỉ cốt thăm anh chị và các cháu. Ngoài ra anh chị có nhắn gửi gì thì sẽ về báo cáo với thủ trưởng. Trình Nhật hỏi thăm quê quán hai người rồi đưa mắt nhìn Vũ. Đồng chí về nhà, ông cụ bà cụ và gia đình vui vẻ cả chứ? Vũ nhướng nhướng hai hàng mi, cố làm ra vẻ tươi tỉnh, nhưng anh vừa đáp lại một tiếng dạ lý nhí trong miệng, bạn anh đã đỡ lấy. Đồng chí ấy về nhà thì ông bố và em trai vừa bị bom mất cách đây nửa tháng. Trình Nhật kêu lên sửng sốt, thật à, trời ơi, thảo nào trông đồng chí. Mới gặp tôi biết ngay, hẳn là đồng chí có chuyện gì không vui. Mình ơi, đồng chí Vũ đây cùng ở với ba đấy, đồng chí ấy về nhà thì ông cụ và cậu em trai bị bom... Với nét mặt hoảng ngốt, chị vỡ thốt lên hai tiếng, thế à? Và một lúc sau, chị buông hơi thở dài, thật tội nghiệp. Vũ định nhấp nhổm rủ bạn đi, anh thấy mệt và căng thẳng, muốn đi ra ngoài cho đỡ gò bó, bứt rứt. Với vẻ mặt cảm thông thật sâu sắc, Trình Nhật buồn lặng đi. Anh rất tinh ý nhận ra ý định của Vũ, vội nắm lấy tay. Đừng đi đâu, ở đây với vợ chồng tôi, chúng tôi rất thông cảm. Giá là gánh nặng, tiếc gì không san sẻ cho nhau, đằng này biết làm thế nào được. Gian nhà bỗng lặng dần, Trình Nhật nhận ra sự nặng nề không cần thiết ấy, giọng anh vồn vã, to lên đầy sự thân thiết. Thôi không có được đi đâu cả, đêm nay các đồng chí mới đi, ta ở chơi với nhau đến 10 giờ, phải nói chuyện với nhau đã. Tôi muốn hỏi đồng chí Vũ rất nhiều chuyện ở Trường Sơn và cũng nói tình hình Hà Nội để các đồng chí còn nói lại với ba tôi chứ. Mình ơi, nấu thêm cơm hai đồng chí. À, ừ, thì đồng chí gì ở gần đây về cũng được. Mình ơi, nấu một suất đồng chí Vũ thôi, nấu thêm mì nhá. Ở Trường Sơn các đồng chí ít được ăn mì sợi mà. Nhưng phải ở lại đây cả, chơi đã, về làm gì vội. Hai chiến sĩ còn chưa kịp từ chối trước tấm lòng nồng nhiệt của chủ, họ đã nghe thấy tiếng gõ bùm bộp vào cánh cửa thủng bằng cót. Trình Nhật đứng dậy mở cửa và tiếng anh reo đột ngột. Trời ơi, cơn gió nào đưa anh đến với vợ chồng tôi? Mình ơi, anh Khánh đến, mình ạ. Mà sao rồng lại đến nhà tum thế này nhỉ? Ngồi đây, cho anh ít nước sôi mình nhé. Nào, nào ngồi xuống đây, anh cần gì tôi phải không? Ừ, cần gì cũng mà, pha trà uống với nhau đã. Có cà phê Voloven ba mình gửi ra, uống nha. Vừa nói chuyện với khách, vừa nói với vợ phía sân sau, nên giọng người chủ lúc to sẵn, lúc nhỏ nhẹ, cứ lỗm trỗm như đá trộn với bột. Khách tỏ ra rất sốt ruột, thấp tòm nhìn đồng hồ và muốn đi thẳng câu chuyện nghiêm chỉnh khiến anh phải vội vã đến đây. Trình Nhật cười gật gù, cái vẻ giễu cợt sự, hốt hoảng đã thành thói quen của khách. Nhưng anh nhượng bộ, nào nói đi, anh cần gì ở tôi? Không phải rào đón gì cả, tôi xin anh viết cho tập san chúng tôi bài nói về những thành tựu bước đầu trong ngành dược liệu phục vụ chiến đấu, yêu cầu gấp nhưng phải có chất lượng, làm đinh cho số báo tới. Ban biên tập phân công tôi hoảng quá, liền nghĩ đến anh, chỉ có anh mới đáp ứng được cả hai yêu cầu đấy, nên tôi phải vác thân đến đây. Anh có xỏ tôi không? Trình Nhật âu yếm hỏi. Tôi không phải trả lời anh câu ấy, xin anh hiểu rằng báo chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ làm mất lòng tin của người đọc, của giới nghiên cứu lý luận. Anh thử giới thiệu cho tôi một phó tiến sĩ ở nước ngoài về hơn anh xem nào. Nhưng mình làm công tác giảng dạy cơ mà, giảng dạy không cần sự uyên thâm của học thức sao? Nói đùa cho vui, anh cần dài hay ngắn, độ 5.000 chữ trở lại. Khó đấy. Thế tôi mới nghĩ đến anh, chỉ có anh mới cứu tôi khỏi cái cơn lao đào túng bí mà. Thôi xin anh, lần trước các anh cũng bảo cần đinh, làm anh em phải bò ra viết suốt đêm, lại mất nửa ngày xem từ điển tra mà các anh giả được 7 đồng bạc. Lần ấy mình đi vắng, cậu trưởng ban trị sự nó không có biết nên cứ giả ang áng như biên tập định cho các bài khác, lần này mình sẽ tính khác. Tôi đùa với ông cho vui, anh em vẫn xác định phục vụ là chính. Không nghe ông lại lên án quan niệm lệch lạc, gay lắm. Thế bao giờ lấy? Tối ngày kia, để sáng thứ ba lên khuôn. Chà, anh đột kích tôi ghê quá. Thôi được, chiều ngày kia anh đến, tôi xin nộp mạng cho anh. Về đến binh trạm, mọi việc đều diễn ra trái hẳn những ngày đi trên đường Vũ đã nghĩ. Mới thế, binh trạm bộ đã hai lần bị B-52, hai lần chuyển nơi ở. Chính vì ra nằm ở trọng điểm, binh trạm trưởng vừa ốm vừa chỉ huy các đơn vị công kích tuần trăng. Và hơn 60 xe cùng nhập tuyến với Vũ không bổ sung thẳng cho các đại đội như theo kế hoạch ban đầu. Tất cả lách vào khu rừng cạnh lối vào binh trạm bộ chờ lệnh. Nhưng chắc sẽ còn kinh ngạc hơn là những điều Thú sắp sửa nói. Đêm qua về đến chỗ trú xe, mờ sáng nay Thú đã gọi điện ra, bằng giá nào anh cũng phải có mặt ở đây trong buổi sáng ngày nay. Tất nhiên không phải chuyện buồn của gia đình mình. Anh Vũ ơi, chuyện ấy anh cố nén lại vì đằng nào nó cũng xảy ra rồi, bây giờ anh phải tập trung hết sức vào chuyện này, nguy lắm rồi. Tôi không quan trọng hóa đâu, anh vào ngay đây, bằng giá nào anh cũng phải vào đây, không thể chậm được nữa. Chuyện gì thế? Thú không thể nói cho anh qua máy điện thoại. Vũ vội vàng ra xe, mở cốp lấy phong lưng khô và chiếc võng cuộn trong tấm vải nhựa để ở sàn xe. Gần hai ngày nhịn, lúc này anh mới cảm thấy đói, vừa đi vừa nhái miếng lương khô. Dù hai hàm răng buồn buồn tưởng sắp rời ra vì lớp bột quánh lại ở chân răng, nhưng lại thấy ngậy bùi như chưa bao giờ anh được ăn một phong bánh ngon như thế. Hai người gặp nhau ở trạm một của binh trạm bộ. Vũ mừng rỡ reo và muốn nhảy chồm vào ôm lấy Thú. Còn Thú trông người cậu ta mềm lả và khuôn mặt chìm nghỉm trong nỗi lo âu. Chắc trong số bạn bè lại có anh nào làm sao rồi. Vũ nghĩ bụng bước đi theo Thú. Gặp nhau sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, sau bao nhiêu ngày xa nhau. Sau khi Vũ vừa ở hậu phương vào, nói cụ thể là vừa ở nhà cậu ta vào, rồi chuyện không may của gia đình Vũ, mà cậu ta chỉ cau có chào một câu rất lạnh. Ờ, anh Vũ đấy à? Xong quay mặt đi, cứ lầm lũi đi, và nhiệm vụ của Vũ là phải theo cậu ta về nơi ở. Vũ hiểu cách sống, quan trọng hóa, lo lắng, trịnh trọng tất cả cho mọi người, nên anh hiểu cử chỉ đó của Thú chứng tỏ có một chuyện gì không bình thường vừa xảy ra. Vũ không thể chờ hết 2 giờ lội suối để về nhà, cậu ta trịnh trọng nói tiếng một như mọi lần anh đã nghe. Anh đã gọi Thú, mình mệt lắm, ngồi nghỉ chút đã. Đừng, đi về nhà anh ạ. Có chuyện gì thì cậu nói ngay đi, đến trưa về cũng được. Nói xong, Vũ ngồi phịch xuống tảng đá giữa lòng suối. Thú đứng lại ngần ngừ, đi gần lại. Cố đi về, ở đây sợ không tiện. Việc cái quái gì, ở đây không có con đường nào khác ngoài con suối này. Nước thì chảy ầm ầm như dã bom ấy, sợ ai nghe mà không tiện. Thú miễn cưỡng phải ngồi xuống bên bạn, vẫn cái vẻ mặt chìm nghỉm trong nỗi lo âu. Cậu ta hơi cúi, nhìn xuống dòng nước chảy, một lúc lâu mới ngẩng nhìn Vũ. Anh biết chuyện gì về anh Trường chưa? Chưa. Thú lại cúi mặt im lặng rồi nói, hai mắt vẫn nhìn vào một chỗ, không chớp. Anh Trường phải ra tòa án binh đấy. Cậu bảo gì? Anh Trường làm sao lại ra tòa? Hiện nay anh ấy đang ở đâu rồi? Bình Trạm đình chỉ công tác, đang giữ để lấy lời khai ở dưới đại đội ấy. Chuyện gì? Làm cháy 17 chiếc xe trong một ngày. Tự làm cháy à? Bom đánh. Thiên thối, bom đánh cháy vài chục chiếc xe một ngày ở tuyến này thì có gì mà phải gay go thế? Đằng này cho chạy ngày mà không có lệnh của binh trạm. Không phải là không có lệnh, người ta bảo anh ấy tự động cho chạy mà không báo cáo ai. Chết cái, các xe đại đội 3 đi đến đâu nó đánh đấy, vào bãi rất kín nó vẫn đánh chúng, chạy bãi này sang bãi khác ở trong rừng rất dày nó cũng theo đánh chúng. Người ta nghi anh ấy là gián điệp chứ gì. Có tin đồn thế, cán bộ bảo vệ viện kiểm soát của bộ tư lệnh xuống cả C3 rồi. Họ đã kết luận gì chưa? Mấy hôm nay tôi đi hết các ban nghe ngóng xem thế nào, nhưng họ kín lắm. Họ cho là cậu thân với anh Trường à? Có lẽ thế. Cậu thế nào người ta biết cả, ngại gì chuyện đó? Nói thế thôi, tôi sợ gì. Anh Trường có vào tù, tôi cũng đến thăm anh ấy là người tốt như thế. Không ai có thể nghi anh ấy chuyện vớ vẩn được. Chúng mình đều tin, yêu anh Trường, nhưng phải xem xét thế nào đã. Chính ủy có ý kiến gì chưa? Thủ trưởng đang nằm ở trọng điểm với một trung đội của đại đội 3 đấy. Sao cậu không đi với thủ trưởng? Thủ trưởng bảo với bên cán bộ có hướng đào tạo tôi nên để tôi ở nhà nghỉ, lấy cậu khác thay rồi. Các anh ấy bảo đưa tôi xuống làm trung đội trưởng công binh, nhưng tôi bảo cho làm tiểu đội trưởng hoặc trung đội phó, chứ trung đội trưởng nặng lắm chưa chắc đã làm được. Chuyện ấy hẵng sau, thái độ của binh trạm trưởng với việc anh Trường thế nào? Cụ ấy vẫn găng cho anh Trường và quý ông tuy loe, anh còn lạ cái gì nữa. Hôm xảy ra vụ ấy, ông cụ tái người đi, suốt đêm không ngủ. Thế là gay go rồi, anh Trường không thể nào là kẻ phản bội được. Một con người lặn lội trong đêm tối, trong bom đạn, suốt 10 năm nay giữa con đường rừng hàng nghìn cây số này, làm sao có thể phản bội được. Một con người sống hàng 10 năm không nhận được một mẩu tin của mẹ già, của người yêu, bây giờ gặp lại chính ủy, niềm hy vọng đến chiến thắng, hy vọng vào những tuyến đường lớn, niềm tin cứ mở mãi, mở dài mãi ra, niềm háo hức đến cuối mùa mưa sẽ được về với mẹ, sống với người yêu. Anh ấy như thế, làm sao có thể phản bội được? Nghĩ đến đây, nước mắt Vũ muốn trào ra. Liệu anh ấy có còn đứng dậy được giữa bao nhiêu chuyện chồng chất cùng dồn đến không? Những ngày qua, Vũ cứ ngỡ cả binh trạm này, cả xã hội này, không ai có sự đau khổ, buồn tủi như cảnh ngộ đã xảy đến với Vũ. Lúc này, Vũ đã thấy mình nhỏ bé đi bao nhiêu, tầm thường đi bao nhiêu, sự mềm yếu của mình là vô lý bao nhiêu. Làm thế nào để mọi người nhìn rõ anh Trường hơn, thông cảm và thương anh? Mình về đây, mình xin về đại đội 3 đây. Im lặng, giọng Vũ lắng lại. Mình muốn biết rõ việc này. Chính vì thế tôi mới phải gọi anh vào đây. Anh phải ở đây đã. Còn ở nhà, tôi đã nhờ chị Ngà ở tổng đài đưa chè, thuốc lào và thuốc bổ của tôi với cả chính ủy từ trước tới giờ cho anh ấy rồi. Sao lại nhờ bà Nga? Bà ấy biết chuyện này à? Chị ấy không biết, nhưng hôm nọ chị ấy lên đây, tôi bảo nghe tin anh Trường ốm, chị về qua đưa hộ. Chị ấy bảo chị ấy sẽ đưa bình nguyên mang đến. Cậu cẩn thận đấy, mọi việc chưa ai hiểu ra sao cứ đồn toáng lên thì thuốc tiên của cậu gửi đến cũng bằng thừa. Anh cứ yên chí, anh thấy tôi đã làm việc gì bừa bãi nào? Ừ, mình vẫn tin cậu, nhưng việc này cậu vẫn phải rất cẩn thận. Việc gì cứ phải dò xét các cơ quan, nếu quả thật anh ấy là người xấu, kẻ phản bội, thì việc cậu làm là phạm pháp, nếu không thì kệ người ta kết luận. Tôi cho anh ấy không thể là người xấu. Sự thay đổi trong con người ta ai biết đâu được, nhưng anh ấy không thể có thay đổi. Ngộ như viện kiểm soát và bảo vệ người ta có đầy đủ chứng cứ để bắt anh ấy đi tù, cậu cho là sai à? Không phải là sai, nhưng tôi vẫn thương anh ấy. Cậu còn trẻ con lắm, thôi không bàn đến chuyện này nữa. Cậu bảo mình ở đây để làm gì, nói xem nào. Tú im lặng, phải để một lúc cho những ngượng ngùng xen với lòng tự ái, sự bực bội nho nhỏ dịu đi. Cậu ta mới nói trống không. Anh phải ở đây mới được. Ừ, thì đồng ý, cậu bảo mình phải làm gì. Bình trạm trưởng rất quý anh, mình biết. Anh phải gặp để nói chuyện này. Không ăn thua, trường hợp này không phải là quan hệ tình cảm giữa hai người nữa. Nhưng cụ ấy rất bực anh Trường. Anh nói để cụ ấy hiểu là anh Trường cũng không có bụng dạ nào. Tính anh ấy thẳng thắn nhưng mà tốt lắm đấy. Anh ấy toàn nói sự thật thôi, cốt để cho cụ ấy không nghĩ về anh Trường xấu, thành kiến với anh ấy. Thôi được, mình sẽ nói, làm bất cứ việc gì, dù mang lại một tí kết quả, mình cũng làm. Nhưng chuyện đúng như cậu nói thì gay lắm thú ạ. Chung quanh họ còn đồn nhiều chuyện ghê hơn nữa kìa. Nói thì nói, cậu phải xem thế nào, tìm cách nói với các thủ trưởng, nghiên cứu thật tỉ mỉ, chính xác, giúp anh ấy. Hôm nay anh về, tôi mới nhẹ đi được một nửa. Mấy hôm vừa rồi tôi đang ốm mà không ăn được, không ngủ được. Cứ lội dưới suối, rồi trèo hết quả đồi này đến quả đồi khác để hỏi xem tình hình đến đâu rồi. Cậu vẫn cứ phải nắm xem, để có thế nào thì cũng đỡ xót ruột. Anh Vũ ơi, nếu không may anh ấy là địch thật thì... Đồng ý là mình phải căm thù rồi, nhưng tôi vẫn cứ thương anh ấy quá. Cậu nói cái gì vớ vẩn thế? Gạt với bạn xong, ngồi một lúc, Vũ mới thấy mình không phải. Chả nên bực bội với nó lúc này, cái thằng tính nó thế, nó rộc rạc đi, lo cho anh Trường quá. Nghĩ gì, nói thế, nó đã có ý tứ gì với bạn bè đâu. Vũ cảm thấy thương bạn, muốn làm một cái gì đó để cậu ấy đỡ buồn phiền. Thôi ta đi Thú ơi. Vũ đứng dậy, Thú lặng lẽ làm theo, lội trèo trạo theo suối, nước té tát, ướt hết quần áo, nhưng không ai để ý. Cả hai người vẫn im lặng đi giữa sự ầm ào dữ dội của suối đang mùa mưa lũ. Phần 6 trong Mở Rừng xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.